Bắt đầu từ số 0 đô thị luyện cấp sinh hoạt. Tác giả: Thiên Vận Lão Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71, chương 65, kỷ nguyên mới. 5. Mọi người tại đây nhìn xem Tô Đồng Vi bọn người, từng cái cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái này tường thành độ cao, mặc dù truyền kỳ cấp mạo hiểm giả cũng có thể nhảy xuống đi, thế nhưng là tuyệt đối không cách nào giống vương giai cao thủ nhẹ nhàng như vậy. Thế nhưng là Tô Đồng Vi các loại hơn 20 người vậy mà đều có thể như thiên tinh thành chủ đồng dạng, đủ để chứng minh Tô Đồng Vi bọn người hẳn là vương giai cao thủ. Nhưng thiên tinh thành cũng bất quá mới hơn 10 tên vương giai cao thủ. Một cái Lưu Quang Thành làm sao lại có hơn 20 tên vương giai cao thủ. Mà theo song phương vừa đối mặt, ở đây tất cả mọi người nhìn ở lại, liền ngay cả khổ chiến thiên tinh thành chủ mấy người cũng là ngây ra một lúc. Một chiêu, Tô Đồng Vi bọn người đối diện với mấy cái này hơn 30 cấp khu vực boss công kích. Một cái né tránh về sau, trực tiếp một chiêu cho kích đâm thủng thân thể, bằng không liền bị một đao gãy chi, khiến cái này hơn 30 cấp khu vực boss ký ức thể giảm mạnh vượt qua 1/10. Trong đó lợi hại nhất phải kể tới Hạ Thanh Giao, chỉ là trong tay tế kiếm vạch một cái, con kia cự xà khu vực boss trực tiếp bị một kiếm hai đoạn, trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Sau đó một cái bắn vọt, liền từ mặt khác hai con khu vực boss bên cạnh lướt qua. Kia hai con khu vực boss cũng là trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Mà lại Hạ Thanh Giao cũng không có dừng lại, trên đường đi tựa như phong bạo đồng dạng, càn quét hướng quái vật đại quân trung tâm. Những nơi đi qua không có một ngọn cỏ, thậm chí liền ngay cả giả lập tràng cảnh cũng bắt đầu ẩn ẩn vỡ vụn. Nàng là người sao? Thiên tinh thành chủ nhìn qua đã đi xa Hạ Thanh Giao, miệng đều không khép lại được. Mà bởi vì Hạ Thanh Giao bọn người gia nhập chiến đấu, trong nháy mắt để chiến trường thế cục thay đổi, hoàn toàn liền là thiên về một bên chiến đấu. Trên chiến trường có thể nói ngoại trừ những cái kia trên 30 cấp khu vực boss, không có bất kỳ cái gì một cái quái vật có thể tại những nhân thủ này bên trong chống đỡ một chút. Hoặc là nói những người này căn bản chính là quái vật, tùy tiện một kích đều có hủy diệt địa hình lực lượng. Trước đó đối phó những cái nào khu vực boss, hoàn toàn không có nghiêm túc, chỉ là bình a mà thôi. Chiến đấu không đến 10 phút đồng hồ, bị xử lý quái vật số lượng tối thiểu 200-300 vạn chỉ. Quả nhiên ngươi chính là giấu ở phía sau màn cái kia âm ảnh quái vật. Hạ Thanh Giao đi tới quái vật phía sau cùng, nhìn xem một con hình thể chừng hơn 30 mét âm ảnh quái vật. Mà tại cái này âm ảnh quái vật bên cạnh còn có 3 con đẳng cấp đạt tới cấp 36 khu vực lãnh chúa. Hoặc là nói cái này 3 con cấp 36 khu vực lãnh chúa hoàn toàn bị kia âm ảnh quái vật điều khiển. Nhìn thấy Hạ Thanh Giao về sau, liền trực tiếp để 3 con khu vực lãnh chúa vồ giết về phía Hạ Thanh Giao. Mắt thấy 3 con khu vực lãnh chúa gặp nhau, Hạ Thanh Giao không đến 10 mét lúc, vẫn giấu kín tại Hạ Thanh Giao sau lưng Lục Cận đột nhiên xông ra. Trong tay đoạn thép thánh kiếm liên tiếp 3 vung. 3 con khu vực lãnh chúa giống như là đụng vào cự thạch đồng dạng, toàn bộ thân hình bay ra hơn 10 mét bên ngoài. Còn rất lợi hại. Lục Cận nhìn xem ký ức thể tổn thất không đến 3% 3 con khu vực lãnh chúa, cũng là hơi kinh ngạc. Bây giờ cấp bậc của hắn thế nhưng là cấp 40. Có thể nói là vương giai cực hạn, tứ đại thuộc tính cơ sở cũng đều đạt đến cực hạn. Tăng thêm ảo tưởng cấp vũ khí, muốn diệt sát hơn 30 cấp khu vực lãnh chúa có lẽ làm không được. Nhưng là một kiếm gọt sạch 1/10 HP cũng không khó. Thế nhưng là 3 con khu vực lãnh chúa lại chỉ tổn thất 3%. Các phương diện thuộc tính tuyệt đối đạt đến cấp SS. Mà Lục Cận 3 kiếm cũng làm cho theo tới thiên tinh thành chủ bọn người nhìn nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn rốt cuộc là ai? Khu vực lãnh chúa thế nhưng là bọn hắn hơn 10 người liên thủ đều không chọc nổi tồn tại. Thế nhưng là tại Lục Cận mặt trước liền cùng đứa trẻ đồng dạng. Ta đến đối cái này 3 con khu vực lãnh chúa, ngươi đi đối phó con kia âm ảnh quái vật. Hạ Thanh Giao chuyển hướng 3 con khu vực lãnh chúa nhu hòa nói. Con kia âm ảnh quái vật mang đến cho ta uy hiếp cảm giác quá lớn. Ngươi phải cẩn thận, yên tâm, cái này âm ảnh quái vật qua không hôm nay. Lục Cận điểm một cái cười nói. Hắn trải qua mấy năm cố gắng, tại đẳng cấp trên xem như vượt qua Hạ Thanh Giao. Bây giờ Hạ Thanh Giao đẳng cấp chỉ có cấp 39. Các phương diện thuộc tính cũng không có đạt tới cực hạn. Về mặt chiến lực vẫn là kém hắn một điểm. Mà âm ảnh quái vật giống như cũng cảm nhận được nguy cơ đồng dạng. Trong nháy mắt bắt đầu biến đổi hình dạng. Chỉ là chớp mắt thời gian, liền biến thành vô số lưỡi đao. Hướng phía Lục Cận lại đâm, lại hoạch, lại chặt. Phảng phất mười mấy tên khác biệt chiến đấu đại sư tại cùng một chỗ công kích đồng dạng. Cao cấp kiếm kỹ tinh diệu. Lục Cận nhìn xem đột kích các loại công kích. Cũng là dùng ra trước mắt nắm giữ mạnh nhất cao cấp kiếm kỹ tinh diệu. Cũng là dung hợp quang mạch năng lượng sau mạnh nhất kiếm kỹ. Trong nháy mắt Lục Cận cả người giống như biến thành một cái chói mắt mặt trời. Một từng chùm sáng để âm ảnh quái vật công kích không ngừng tan rã. Đồng thời âm ảnh quái vật cũng là cảm thấy một trận bị đau. Bất quá cũng làm cho âm ảnh quái vật trở nên càng thêm điên cuồng. Liên tiếp song phương chiến đấu mấy trăm chiêu, Lục Cận thể năng tiêu hao, còn có quang mạch tiêu hao cũng là trực tiếp hơn phân nửa. Trái lại kia to lớn vô cùng âm ảnh quái vật chỉ là thân thể có chút tiêu tán, còn chưa không có bị trọng thương. Phổ thông công kích quả nhiên đối ngươi dạng này quái vật không có tác dụng quá lớn. Lục Cận nhìn, xem phảng phất tại cười lạnh âm ảnh quái vật, cũng không còn công kích. Chỉ là không ngừng né tránh âm ảnh quái vật công kích. Nhìn đến chỉ có thể dùng một chiêu kia. Tuyệt không? Cái này một cái kỹ năng phi thường đặc thù. Không giống với cái khác kỹ năng. Uy lực đều tại trong phạm vi nhất định. Tuyệt không cho dù là đẳng cấp bây giờ đạt tới cấp 40. Phát huy ra uy lực y nguyên có thể tăng lên gấp 10. Xem như Lục Cận tuyệt chiêu. Cũng là sau cùng tất sát kỹ. Bởi vì dùng ra một chiêu về sau, hắn tự thân quang mạch năng lượng cũng sẽ tiêu hao sạch sẽ. 10 giây, 20 giây, 30 giây, 50 giây, thời gian từng giờ từng phút quá khứ. Âm ảnh quái vật nhìn xem một mực không công kích Lục Cận cũng là có chút kỳ quái. Nhưng là theo một đạo quanh quẩn linh hồn tiếng chuông vang lên. To lớn âm ảnh quái vật lần đầu lộ ra vẻ hoảng sợ. Bởi vì Lục Cận kia toàn thân mạnh như siêu cỡ nhỏ mặt trời đồng dạng quang mạch biến mất. Nhưng theo tới lại là Lục Cận trong tay đoạn thép thánh kiếm. Người bình thường có lẽ không nhìn thấy. Nhưng là vương giai cao thủ cùng âm ảnh quái vật lại có thể nhìn rất rõ ràng. Tựa như tiểu vũ trụ đồng dạng quang mạch hội tụ trên thân kiếm. Loại này năng lượng giá trị nồng đậm quả thực so thánh địa chỗ phát ra quang mạch năng lượng nồng. Đậm mấy lần không thôi. Chạy. To lớn âm ảnh quái vật cơ hồ là bản năng quay người mà chạy. So sánh bị vật lý pháp tắc hạn chế người chơi. Âm ảnh quái vật nhưng không có hạn chế như thế. Có thể tùy tiện giữa không trung phi hành. Cũng có thể chui vào dưới mặt đất. Có thể nói chỉ muốn chạy trốn lấy mạng. Nhân loại căn bản không có biện pháp gì. Muốn chạy trốn. Đáng tiếc đã chậm. Lục Cận nhìn xem quay người bay về phía giữa không trung to lớn âm ảnh quái vật. Đột nhiên giữa không trung bên trong vung ra một kiếm. Một kiếm ra thiên địa diệt. Trong chớp nhoáng này, đám người cảm giác toàn bộ thế giới đều phá toái. Không sai, toàn bộ giả lập ra tràng cảnh toàn bộ nát. Hóa thành nguyên bản chân thực bộ dáng. Kia một mảnh vụ hải. Không nhìn rõ thứ gì. Cũng không cảm giác được. Nhưng sau đó mê vụ lại đột nhiên tản ra. Phảng phất bát vân kiến nhật đồng dạng. Toàn bộ thế giới đều rõ ràng. Chiến đấu kết thúc. Thiên tinh thành chủ bọn người nhìn xem tiêu tán mê vụ. Minh bạch đây tuyệt đối là con kia to lớn âm ảnh quái vật treo. Bằng không không có khả năng gây nên hiện tượng như vậy. Mà lại lúc này không chỉ là chung quanh mê vụ tản ra. Liền ngay cả những cái kia điện tử quái vật cũng tựa như là thanh tỉnh đồng dạng. Toàn bộ kinh hoàng hướng bốn phía tán đi. Căn bản không dám đi tới gần thiên tinh thành nửa bước. Kết thúc. Lục Cận nhìn xem mê vụ tán đi trời chiều mặt trời lặn. Cũng gật đầu cười. Hết trọn bộ. Một hơi 1.200.000 chữ. Mặc dù lão Miêu Tại viết quyển sách này lúc không có ý định viết bao nhiêu chữ. Chủ yếu là giảng một cái AA thế giới. Bất quá AA thể hệ tiểu thuyết độ dẻo quá kém. Có thể viết cố sự thật sự dài không được. Mà lại mọi người độ chấp nhận không cao. Hoặc là nói không hiểu cái gì là AA. Không cách nào tưởng tượng AA thế giới là một thế giới ra sao. Đọc trên cảm giác không thể nào hiểu được. Là lạ. Tác giả đến cùng đang giảng cái gì các loại. Cho nên đặt mua trên cũng làm cho lão Miêu cảm động khóc ròng ròng. Nhìn thấy người còn càng ngày càng ít. Tốt à. Quyển tiểu thuyết này cũng kết thúc. Nếu như đối truyền thống tiểu thuyết võng du cảm thấy hứng thú có thể đi coi Trọng Sinh Mạnh Nhất. Kiếm Thần. Đại nhập cảm sẽ cao rất nhiều rất nhiều. Rốt cuộc VR hệ thống tất cả mọi người biết rõ. Viết người cũng vô cùng nhiều. Nếu như thích Kiếm Thần cái khác cố sự, cũng có thể thêm lão Miêu công chúng hiệu. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.